Chói em một đời, chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một tuần Tiểu Ninh cũng đã xuất viện về nhà vì thời gian vắng mặt ở tập đoàn khá lâu, Khải Phong phải quay về tập đoàn giải quyết một số việc. Vì muốn Tiểu Ninh đỡ vất vả khi trông con một mình, Khải Phong đã thuê bảo mẫu phụ giúp Tiểu Ninh khi không có anh bên cạnh. Hơn một tháng nay, việc của Khải Phong là đến tập đoàn, rồi lại quay về nhà chăm sóc hai mẹ con của Tiểu Ninh. Tối đến anh luôn là người thức để trông nom Khải Quân, từ việc thay tả cho ăn, tắm rửa. Anh cũng có thể làm, mọi việc đều là anh cùng bảo mẫu chăm sóc cho Khải Quân, còn Tiểu Ninh cô chỉ có việc cho Khải Quân bú và nghỉ ngơi. Đôi lúc nhìn dáng vẻ của Khải Phong cô cũng xót, nhưng con là của chung hai người cơ mà, cô phụ trách sinh anh phụ trách chăm sóc là rất bình thường mà không phải sao. Nữa đêm Khải Phong ôm ấy Tiểu Ninh, chúng ta tổ chức lễ cưới đi. Tiểu Ninh mắt nhắm mắt mở, nghe lời Khải Phong nói thì mở to mắt nhìn anh, thì ra anh vẫn nhớ lời cô nói. Anh vẫn còn nhớ sao? Khải Phong xoa lấy đầu cô, ngốc ạ, những việc liên quan đến em anh chưa bao giờ quên cả. Anh nhớ lại hết rồi, cô mở to mắt mà nhìn anh, thì ra cô vẫn chưa biết việc anh đã nhớ lại. Từ rất lâu rồi, Tiểu Ninh nắm bàn tay lại mà đấm vào ngực anh lại lừa em thêm một lần nữa. Khải Phong nắm lấy tay cô, tình yêu của anh là thật. Một tháng sau, hôn lễ của Khải Phong và Tiểu Ninh đã chuẩn bị hoàn tất. Khi nhận được giấy mời của hai người, ai cũng bất ngờ, vì theo học biết hôn nhân của hai người vốn đã tổ chức vào 4 năm trước. Tại sao lại đột nhiên muốn tổ chức lại, mặc dù họ có biết đến việc trước kia về Viễn Ngọc nhưng không phải mọi chuyện đã được giải quyết rồi sao? Tiểu Ninh ngồi trong phòng cô dâu cùng Chu Hân. Khuôn mặt Tiểu Ninh được trang điểm nhẹ nhàng làm toát lên vẻ thanh cao mà trẻ trung của cô, mái tóc búi cao để lộ đôi vai trần hút mắt, cô còn khoác lên mình bộ váy cưới màu trắng cúc ngực được thêu bằng tay từng đường kim mũi chỉ và bộ trang sức thiên duyên do chính tay Khải Phong thiết kế dành riêng cho cô. Tại lễ đường, ông Trần dắt tay Tiểu Ninh đi vào lễ đường. Khải Phong chỉnh chu trong bộ vest đen chú rể, cứ nhìn từng bước chân Tiểu Ninh mà mỉm cười. Khải Quân được Chu Hân bế đứng kế bên Khải Phong. Khải Phong tiến lại đón lấy Tiểu Ninh. Ông Trần mỉm cười mà trao lại Tiểu Ninh cho anh, Khải Phong nắm lấy tay Tiểu Ninh, cả hai cùng nhau mà hô to lời thề đôi lứa. Khải Phong buông tay Tiểu Ninh ra đi đến chỗ Chu Hân ôm lấy Khải Quân. Chào Khải Quân lại cho Tiểu Ninh ôm lấy cô và con, rồi quay người cầm lấy mic anh đứng đối diện với hai mẹ con. Tiểu Ninh, cảm ơn em, vì hơn 7 năm qua vẫn luôn giữ riêng một tình yêu chân thành nhất, ấm áp nhất cho anh. Tình yêu mà đã từng khiến em hy vọng rồi lại từng khiến em phải thất vọng, nhưng rồi vẫn kiên trì mà tin tưởng dù từng bị lạnh nhạt ghét bỏ, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương. Tình yêu của em chính là sức mạnh, là ánh hào quang của cuộc đời anh. Ngày hôm nay, thật sự là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời anh có em và có cả con bên cạnh mình. Anh hứa, những ngày tháng còn lại của cuộc đời, sẽ là ngày mà chúng ta có một gia đình hạnh phúc nhất. Một lần nữa cảm ơn em và con đã bên cạnh anh. Tiểu Ninh lấy bàn tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Khải Phong. Khải Phong, anh chính là tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của cuộc đời em. Chúng ta cùng nhau hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhà ôm lấy nhau mà bật khóc, cùng với đó là tiếng vỗ tay không ngớt của những vị khách trong bữa tiệc. Cách chương.